Chương 469, dẫn sói vào nhà. Diệp Thần trong lòng cảm khái một hồi, lần nữa hướng Dạ Đế vẽ ra vài cái bên trên cổ phù văn. Ngươi chân chính tên, gọi Bạch Linh. Bạch Linh, Bạch Linh, Dạ Đế chấn động trong lòng, lầm bầm, dường như muốn hai chữ này in vào thần hồn chỗ sâu nhất. Cảm ơn ngươi. Một lát sau, Dạ Đế yên nhiên hướng Diệp Thần cười nói. Dĩ vãng nàng là ma tộc thập nhị ma thần một trong Dạ Đế, cho tới bây giờ bất cầu nôn tiếu, giữa lông mày mãi mãi cũng treo một ưu sầu. Nhưng ở Diệp Thần nơi đây, cũng không biết nở nụ cười bao nhiêu lần, mặt mày giãn ra, giống như là nở rộ đóa hoa xinh đẹp nhất. Diệp Thần chậm rãi lắc đầu. Giữa bọn họ, cần gì phải nói tạ. Đợi hắn đánh lên thần tích vong du bên ngoài, diệt tên thiên ma này, như Bạch Linh vẫn còn ở, lại nói tạ cũng không trễ. Hai người ở trong trẻo lạnh lùng trong bóng đêm, nói chuyện với nhau hồi lâu. Diệp Thần vẽ ra ngâm du thi nhân tướng mạo, đột nhiên hỏi, ngươi có thể thấy được quá cái này lão đầu nhi? Dạ Đế suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, chưa thấy qua, bất quá nghe nói Minh Thần Hades bắt được một gã thánh thành trống không người, không biết có phải hay không là người ngươi muốn tìm. Diệp Thần nhướng mày. Hảo tiểu tử, cái này bại tướng dưới tay, lại dám chọc lão đầu nhi, thật đúng là đầu thiết, đây là thượng cản hướng hắn trên họng súng đụng a. Diệp Thần vừa vặn tìm không được mục tiêu lại thu thập minh cấp năng lượng, nếu như thế, vậy trước tiên cầm hạ đẹp người này khai đao. Diệp Thần vây vây tay, đi thôi, dẫn ngươi đi xem ta lãnh địa mới. Dạ Đế tự nhiên cười nói, thân hình lóe lên, ngồi ở Diệp Thần trên vai. Ngây người mục, ngươi muốn cẩn thận còn lại 10 đại ma thần, đặc biệt lũ sở ngoại trừ tử thần, hiện nay đã có 3 đại ma thần triệt để thức tỉnh. Minh Vương Hades đã ở phát động chiến tranh, chỉ cần hấp thu được đầy đủ người chết thần hồn, Hades cũng giống vậy có thể tấn chức minh cấp. Nghe được Dạ Đế nhắc nhở, Diệp Thần có chút thất vọng. Cộng thêm Hades, mơ y 4 cái thức tỉnh minh cấp quá ít an này, làm sao đủ ăn tấn chức cái minh cấp đều như thế ma ma tức tức, mạn mạn thôn thôn. Này ma thần là làm ăn cái gì không biết, cùng lười biếng chi thần giống nhau mỗi ngày ngủ ngon sao? Diệp Thần hỏi, có biện pháp gì hay không có thể gia tốc những thứ này ma thần thức tỉnh bao? Dạ Đế chứng kiến Diệp Thần vẽ ra phù văn, rõ ràng ngẩn ngơ. Đột nhiên nàng cười nói, ngây người mục, ngươi là viết sai chữ A, cái chữ này là gia tốc ý tứ, không phải giảm bớt. Diệp Thần lắc đầu, xác nhận hắn không có viết sai. 4 cái, không đủ ăn. Hắn lời ít mà ý nhiều giải thích. Dạ Đế trầm mặc. Không đủ ăn cái giải thích này, có chút quá với Bưu. Hắn suy nghĩ một chút. Dạ Đế nói, muốn gia tốc ma thần thức tỉnh, phương thức hữu hiệu nhất là dùng Minh Châu. Thần ngục cổ chiến trường thần ma chi mộ tồn tại Minh Châu. Bất quá nghe nhận thức đều bị một cái nhân tộc lấy đi một loại khác thu được Minh Châu phương thức, chính là tinh luyện đã thức tỉnh minh cấp tôn giả thần hồn, thu được Minh Châu. Ta kỹ năng tương đối đặc thù, ở đêm tối tán dương hình thái dưới, có thể tạm thời thu được minh cấp tầng thứ, nếu như mới vừa rồi bị tử thần đắc thủ, thần hồn của ta có thể đề luyện ra 2 quả Minh Châu. Đương nhiên, nếu như là chân chính minh binh tầng thứ ma thần, có thể đề luyện ra 5 miếng. Đương nhiên, dưới bình thường tình huống, không có cao y na ho vị ma thần nguyện ý hy sinh chính mình, tắc thành cho hắn người. Nghe được Dạ Đế giải thích, Diệp Thần trong lòng đột nhiên động một cái. Tinh luyện minh cấp tôn giả thần hồn có thể thu được Minh Châu sao? Ta dường như nghĩ tới một cái biện pháp. Diệp Thần khởi động 210 giai thần kỹ Tiêu Diêu Du, nhấc chân một bước, chính là 10 vạn km. Cho dù ma giới địa vực rộng lớn, Diệp Thần cũng chỉ đi chừng 10 bước thì đến tử thần lãnh địa. Đây là một khối hơn 10 triệu km vuông thổ địa. Sinh tồn mấy ngàn vạn ma tộc. Các lộ huy bột cấp ma tộc vô số. Hư cấp ma tộc cũng có 300 vi. Diệp Thần sở hữu tử thần huân chương, lập tức đi qua tử thần huân chương, đem hết thể hư cấp ma tộc đều triệu tập qua đây. Nhìn trước mắt vị này tân chủ nhân, hết thể hư cấp ma tộc toàn bộ quỳ một chân trên đất. Có thể giết chết tử thần, cướp đoạt tử thần lãnh địa, chứng minh trước mắt vị này thần tình ngu si ngây người mục, sở hữu so với tử thần càng cường đại hơn thực lực. Ma tộc trời sinh sùng bái, thần phục với cường giả. Diệp Thần đến, bọn họ cũng không bài xích. Tử thần bà bối đều giấu ở nơi nào? Diệp Thần đi thẳng vào vấn đề, vẽ ra phù văn hỏi. Một đám ma tộc hai mặt nhìn nhau. Một lát sau, một gã thực lực đạt được ngọc hư cấp xuyên trời ma chuột, cung kính đi tới Diệp Thần trước mặt, nháy một đôi tinh minh mắt chuột nói, bẩm tôn giả, tử thần bảo tàng ta biết ở đâu, mang bản tôn đi. Diệp Thần ngược lại là không nghĩ tới, tử thần giấu tại trong hư không, cần đi qua đặc thủ phù văn mới có thể đi vào bảo khố. Đầu này xuyên trời ma chuột cư nhiên môn nhi rõ ràng mở ra bảo khố, cùng mở ra nhà mình môn giống nhau ung dung rất nhanh. Diệp Thần nhớ kỹ đầu này xuyên trời ma chuột, các lộ hủy chữa thu tử thần bảo khố, nhất định phải đem đầu này xuyên trời ma chuột tư nhân bảo khố, cũng cướp đoạt một lần. Lúc đầu nha, khối này hơn 10 triệu km vuông trên đất tất cả, đều là thuộc về hắn Diệp Thần. Ta, là của ta, ngươi, cũng là của ta. Diệp Thần đi vào tử thần bảo khố, phát hiện bên trong cũng không có vật gì tốt. Đương nhiên, đây cũng là Diệp Thần hiện tại nhãn quang quá cao. Minh cấp tầng thứ bảo bối không có bao nhiêu, chỉ có vài món thông thường sơ cấp thần khí, cùng với một ít thần ma máu. Những thứ khác, đều là chút hư cấp tầng thứ đồ đạc, ngược lại là đống vài tòa sơn. Bất quá, một ít ma giới đặc hữu viễn cổ cấp tài liệu kiến trúc, ngược lại là đưa tới Diệp Thần hứng thú. Những tài liệu này, so với Diệp Thần trước đây lấy được viễn cổ cấp tài liệu cao hơn 1-2 tiểu đẳng cấp, lấy về củng cố Thải Vân Hoàng Thành, ngược lại không tệ. Ngược lại thương minh Bạch Ngọc Bình có thể vô hạn lượng chuyên trở không phải sinh mệnh vật phẩm. Diệp Thần đem các loại trong bảo khố gì đó hết thể nhét vào thương minh Bạch Ngọc trong bình. Ken ngươi thu được sơ cấp thần khí Quỷ Tông Ma Kiếm 1, Ken ngươi thu được sơ cấp thần khí Xé Trời Ma Chảo 1, Ken ngươi thu được sơ cấp thần khí, Ken ngươi thu được thần ma máu 1000. Không không không, Ken ngươi thu được đỉnh cấp viễn cổ cấp tài liệu Liệt Phong Quỷ Kim 1 ức, Ken ngươi thu được đỉnh cấp viễn cổ cấp tài liệu Tử Diễm Huyền Cốt 1 ức, Ken ngươi thu được đỉnh cấp viễn cổ cấp Dạ Triệu tài liệu Xích Hỏa Sa 1 ức, Ken ngươi thu được, Ken ngươi thu được đỉnh cấp truyền kỳ thảo dược Cuồng Long Hoa 100000, Ken ngươi thu được đỉnh cấp truyền kỳ thảo dược Ken. Diệp Thần cũng không biết gợi ý của hệ thống bao nhiêu cái tin tức. Ngược lại Diệp Thần ở cái tòa này thành trấn một dạng lớn trong bảo khố, đủ để chứa nửa giờ, mới đem bên trong tất cả mọi thứ vận chuyển không còn. Toàn bộ bảo khố sạch sẽ liền Tiểu Cường tới đều muốn chết đói. Nhìn một bên xuyên trời ma chuột mục trường khẩu nốc. Tê vị này mới tới chủ tử có điểm không đúng a, cái này mắt buốc lục quang bộ dạng, chẳng lẽ liền ta đây bảo bối cũng điếm ký thượng a? Xuyên trời ma chuột đột nhiên có chút hối hận xung phong nhận việc, mang Diệp Thần tới tử thần bảo khố. Cái này sợ không phải dẫn sói vào nhà, và lây người vô tội nhịp điệu hô tờ s, đệ 3-4 càng cầu phiếu nhóm đệ 4 càng ngày mai tu bổ hắc.